Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, nguy cơ. Thượng, hô, cuối cùng đi nha, Lâm Lôi lúc này mới ngầm buông lỏng một hơi. Chính Lâm Lôi rất rõ ràng, chính hắn cũng liền chiến sĩ cấp 4 thực lực, cùng cấp 5 phong lang cận chiến kia là muốn chết, chỉ có dựa vào ma pháp. Nhưng nếu như cũng không đủ tốc độ, làm sao tới được đến niệm động ma pháp chú ngữ? May mắn chính mình tốc độ rất nhanh, lúc này mới tạo thành như thế thành quả. Nếu như là 6 cấp ma pháp sư đến, cũng làm không được so với ta tốt a. 6 cấp ma pháp sư đến, lấy đồng dạng 6 cấp ma pháp sư tốc độ, căn bản chạy không thoát phong lang truy sát, bị một đám phong lang vây công. Chỉ sợ ngay cả ma pháp cũng không kịp thi triển. Lâm Lôi lúc này càng thêm cảm giác chính mình lúc trước tu luyện thân thể năng lực sáng suốt chỗ. Lâm Lôi nhìn thoáng qua tay trái mình trên ngón giữa bàn long chi giới. Cái này bàn long chi giới từ lúc Lâm Lôi sau khi lớn lên liền đã mang trên ngón tay. Cũng may mắn có bàn long chi giới. Nếu không ta làm sao có thể một hơi thi triển nhiều như vậy ngũ cấp pháp. Đồng dạng ngũ cấp pháp sư, nhiều nhất thi triển 2 lần ngũ cấp pháp chỉ sợ cũng không có ma pháp lực. Mà Lâm Lôi khác biệt, hắn vừa rồi thi triển 3 lần cấp 5 địa hệ ma pháp, toái liệt chi thạch. Một lần, trọng lực thuật. Một lần, đại địa thủ hộ thánh khải. Một lần, địa đột thương trận. Tổng cộng là 6 lần ngũ cấp pháp. Nguyên nhân chủ yếu chính là bàn long chi giới. Bàn long chi giới là năm đó Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong lúc vô tình đạt được. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tại một lần thi triển ma pháp thời điểm chấn kinh phát hiện. Đồng dạng ma pháp, nếu như thông qua bàn long chi giới thi triển, chỉ cần nguyên bản 1/6 ma pháp lực, tinh thần lực liền có thể làm được đồng dạng hiệu quả. Bàn long chi giới, hiển nhiên có thể tốt hơn câu thông địa hệ nguyên tố. Tốt hơn thao túng địa hệ nguyên tố, đối tinh thần lực cùng ma pháp lực gánh vác đều rất thấp. 1/6, nói rõ cái gì? Ví dụ như một cái thánh vực ma pháp sư, hắn chỉ có thể thi triển một lần kinh khủng, hủy diệt phong bạo. Mà có được bàn long chi giới, về sau, hắn liền có thể thi triển ra 6 lần, hủy diệt phong bạo. Khủng bố như thế bảo bối. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc trước kích động bị nhận định là đại địa chi mẫu ban ân. Cho nên ra lệnh cho tên là đại địa chi giới. Thần khí, đại địa chi giới. Đây là Đức Lâm Kha Ốc Đặc mệnh danh. Dựa theo Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại nói, tại Ngọc Lan Đại Lục ở bên trên mặc dù cũng có cái khác cực kỳ lợi hại bảo vật. Có thể khiến ma pháp sư càng thêm thoải mái mà thi triển ma pháp. Thế nhưng là đạt tới đại địa chi giới, loại hiệu quả này cơ hồ không có, mà Lâm Lôi đạt được bàn long chi giới về sau, huấn luyện thời điểm phát hiện, nào chỉ là địa hệ ma pháp, chính là phong hệ ma pháp, thậm chí là ta cái kia gà mờ hỏa hệ ma pháp. Thông qua bàn long chi giới câu thông thiên địa nguyên tố, đều chỉ cần sử dụng 1/6 ma pháp lực, tinh thần lực. Lâm Lôi nhìn về phía bàn long chi giới, đáy lòng càng thêm cao hứng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này cũng xuất hiện tại Lâm Lôi bên cạnh. Đừng xem, cái này bàn long chi giới năm đó ta được đến. Ta thế nhưng là xưa nay không dám nói cho người khác biết. Nếu để cho người khác biết, đoán chừng sẽ có đại lượng thánh vực cường giả đến tranh đoạt kiện bảo bối này. Bất quá ta cũng không nghĩ tới. Cái này bàn long chi giới, không những đối với địa hệ ma pháp có phụ trợ, ngay cả phong hệ, hỏa hệ cũng đều có thể. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tán thưởng không thôi. Lâm Lôi gật đầu, ta về sau cũng sẽ không tiết lộ ra bí mật này. Lâm Lôi rất rõ ràng cái này bàn long chi giới, chân quý, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài. Chính mình sợ rằng sẽ bị phi thiên cái toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục thánh vực cường giả cho phân thây. Lão đại, kết thúc, Lúc này Tiểu Ảnh Thử, Bối Bối, thanh âm vang lên. Tiểu Ảnh Thử, Bối Bối, lúc này ngay tại cách đó không xa bụi cỏ bên cạnh. Vừa rồi Tiểu Ảnh Thử, Bối Bối, cũng không có tham chiến, mà là tại bên cạnh lặng lẽ quan sát. Lâm Lôi mỉm cười, hô, vẫn rất đau. Lâm Lôi nhìn mình nơi ngực ngực, áo phá lạn, ngực vết thương còn hướng bên ngoài thẩm thấu máu tươi. Lúc này Lâm Lôi mới tỉ mỉ thanh lý vết thương, đồng thời vận chuyển đại địa nguyên tố chậm rãi lưu chuyển qua vết thương. Vết thương cũng đang chậm rãi tụ hợp. Bối Bối lúc này cũng nhìn chằm chằm Lâm Lôi xử lý vết thương, tựa hồ cũng vì Lâm Lôi cảm thấy khẩn trương. Lão đại, lần tiếp theo loại tình huống này ta nhất định phải xuất thủ. Bối Bối bỗng nhiên truyền âm nói ra. Không cần, trừ phi ngươi phát hiện ta một người chống cự hẳn phải chết, không nghi ngờ thời điểm, ngươi mới có thể ra tay. Nếu không, ta đến ma thú sơn mạch thí luyện làm gì? Lâm Lôi ngữ khí cường ngạnh rất. Bối Bối lập tức không ra. Bối Bối đã sớm muốn đại khai sát giới, chỉ là Lâm Lôi luôn luôn không cho phép. Lúc này, tại khoảng cách Lâm Lôi đại khái 30 mét nơi bụi cỏ bên trong, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại cái kia. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia, từ đầu với đuôi người trẻ tuổi kia hết thảy thi triển 6 lần cấp 5 địa hệ ma pháp. Mặc dù là cấp 5 địa hệ ma pháp uy lực, thế nhưng là có thể thi triển 6 lần, hẳn là 6 cấp ma pháp sư, chiến sĩ lực lượng, hẳn là cấp 4 trái phải, căn cứ hắn hành động ở giữa có phong hệ ma pháp phụ trợ, hẳn là cũng lại phong hệ ma pháp, tổng hợp, cấp 6 song hệ ma pháp sư, mà lại là chiến sĩ cấp 4, nơi xa bóng đen trong lòng tính toán, giết chết hắn nắm chắc có 9 thành, có thể xuất thủ. Bóng đen có phán đoán, Lâm Lôi lúc này mới trải qua một trận đại chiến, rất tự nhiên buông lỏng ra, cái bóng đen kia vẫn như cũ không nhúc nhích, tại đêm tối bên trong, không có chút nào âm thanh bóng đen, đừng nói là Lâm Lôi, chính là Tiểu Ảnh Thử, Bối Bối, cũng không có chút nào phát giác. Mặt đất màu vàng đất cuối cùng tiêu tán, trọng lực thuật thời gian đã qua, liền lúc này. Cái kia một mực ẩn núp bất động bóng đen, lặng yên không một tiếng động phiêu nhiên mà ra, cả người như là mê huyễn cái bóng đồng dạng hướng Lâm Lôi bay lượn mà đi. Lâm Lôi đột nhiên cảm thấy một trận kinh thuật, cả người phi tốc hướng bên cạnh né tránh, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái áo đen thân ảnh trong tay nắm lấy một thanh lưỡi dao trực tiếp hướng chính mình đâm tới. Cái kia lưỡi dao phản xạ ra hàn quang để cho Lâm Lôi trong lòng giật mình. Cặp kia lạnh lùng tràn ngập sát ý con mắt, càng làm cho Lâm Lôi trong lòng căng thẳng. Thật là nhanh chóng độ, Lâm Lôi liền lùi lại. Thế nhưng là bóng đen kia hiển nhiên càng nhanh. Cái kia lóe ra hắc quang lưỡi dao đã đến trước mắt. Keng, Lâm Lôi trở tay nắm lấy bình đao ngăn cản. Bóng đen trong tay lưỡi dao hung hăng cùng Lâm Lôi trong tay bình đao giao kích. Chỉ nghe liên tục thanh thúy tiếng va đập, bình đao, oành, một tiếng liền hoàn toàn vỡ vụn ra. Cái kia vỡ vụn lưỡi dao còn xẹt qua Lâm Lôi mặt, lưu lại một đạo tơ máu. Phốp, phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, Lâm Lôi trước người phi thường đột ngột xuất hiện 7-8 đạo phong nhận, trực tiếp chém về phía bóng đen. Lấy bây giờ Lâm Lôi thực lực, hoàn toàn có thể làm được mặc phát sinh phong nhận. Cái kia 7-8 đạo phong nhận bổ vào bóng đen kia trên thân. Bóng đen kia bên ngoài thân đen nhánh hắc quang lưu động, phong nhận liền tán loạn. Đen tối thuộc tính đấu khí, Lâm Lôi lập tức liền phán đoán ra. Cái này 7-8 đạo phong nhận mặc dù không có ngăn trở bóng đen, thế nhưng là cũng lệnh bóng đen tinh thần hơi điểm một chút. Lâm Lôi gót chân lập tức nhất chuyển, cả người như là mũi tên hướng bên cạnh cực tốc vọt lên. Cái bóng đen kia đồng dạng phản ứng cực nhanh, lấy càng nhanh chóng hơn độ vọt hướng Lâm Lôi. Giữa không trung bên trong, Đối với Lâm Lôi, cái kia lưu động hắc sắc quang mang lưỡi dao liền cực tốc đâm tới. Mục tiêu rõ ràng là Lâm Lôi vị trí trái tim. Lúc này Lâm Lôi trong đầu hiện lên vừa tiến vào ma thú sơn mạch nhìn thấy cái kia năm bộ thi thể. Thảm cảnh, năm người kia cũng là ngực trái tim bị đâm xuyên chết. Chết đi, bóng đen lòng tự tin 10 phần. Hắc quang lưu chuyển lưỡi dao bỗng nhiên đâm vào Lâm Lôi lồng ngực. Giữa không trung, Lâm Lôi căn bản là không có cách mượn lực né tránh. Chỉ có thể thuấn phát ra đơn giản pháp thuật phòng ngự thổ thuẫn. Một cái thể tích chỉ có bình thường thổ thuẫn 1/3 tiểu thổ thuẫn xuất hiện ở trái tim trước. Ngực vị trí, hừ, bóng đen hừ lạnh một tiếng. Trong tay lưỡi dao dĩ nhiên là lấy càng nhanh chóng hơn độ đâm vào thổ thuẫn bên trong. Đối với bóng đen mà nói, thổ thuẫn loại này cấp thấp ma pháp căn bản không có trở ngại gì. Cái này thổ thuẫn ở trước mặt tích giảm bớt về sau. Đơn vị diện tích bên trên lực phòng ngự hay là rất mạnh. Bất quá đối mặt cái này lưỡi dao công kích, chỉ có thể chậm lại tốc độ lại không cách nào ngăn trở. Lâm Lôi cảm thấy ngực đau đớn một hồi. Ngắn ngủi thời gian bên trong, lưỡi dao đã đâm xuyên qua cái này thổ thuẫn. U, một trận kinh khủng tiếng rít. Chỉ gặp ảnh thử, bối bối, đột nhiên xuất hiện ở bóng đen cổ tay bên cạnh. Ảnh những cái kia miệng há hoàn toàn có thể nuốt mất nắm đấm. Sắc bén kia răng đột nhiên cắn một cái tại bóng đen trên cổ tay. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bóng đen kia cổ tay hoàn toàn bị cắn rơi mất. Chỉ còn lại một cái bất lực tay gãy nắm lấy chủy thủ. Cắm ở cái kia bao trùm một tầng tiểu thổ thuẫn trên ngực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.